chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 236, sinh một đứa con trai để chơi. Gocchuyenaudio.com, con người của tôi, từ trước đến nay nói lời giữ lời, Tô San nói. Xong, không quên bổ sung một câu, bất quá tôi phải nói rõ trước, chuyện phạm pháp thì tôi không làm. Nói thật, lúc đầu Thẩm Tranh không có một chút cảm tình nào với Tô San, thậm chí có thể nói là phản cảm, nhưng hiện tại, ngược lại có chút. Thay đổi cái nhìn với cô ta, người phụ nữ này, dù cuộc sống cá nhân hỗn loạn không chịu nổi, thích khoe khoang đứng đầu, quyến rũ đàn ông, nhưng cũng không tính là một người quá xấu không chọn không giữ, mà những người nhà họ Thẩm kia, nhìn bề ngoài là chính nhân quân tử. Danh viện thùy mị, thật ra thì phát rồ mất trí, không bằng cầm thú, so ra vẫn còn kém người phụ nữ này. Cô khẽ nheo mắt lại, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tô San, Tô San thấy, lập tức tiến đến gần. Thẩm Tranh chỉ nói một câu ở bên tai Tô San liền biểu hiện ra bộ dáng rất khiếp sợ. Tôi làm như vậy có thể có lợi ích gì? Lợi ích, Thẩm Tranh cười đến thần bí khó lường. Không phải cô muốn nổi tiếng ư, làm theo lời của tôi, cô sẽ nổi tiếng trong một đêm. Tô San có chút không tin, nổi tiếng trong một đêm. Thiệt hay giả, Thẩm Tranh chỉ cười không nói, không giải thích không trả lời câu hỏi, có mấy lời, nói thẳng ra sẽ không có lực hấp dẫn. Tô San nhìn cô, do dự một chút, vẫn không có cách nào ngăn cản hấp dẫn lớn lao này, gật đầu đồng ý với cô. Nhìn Tô San tập trung vào công việc một lần nữa, lúc này Thẩm Tranh mới xoay người đi tìm kiếm bóng dáng Thi Vực, không biết từ bao giờ anh đã nghe xong được điện thoại, đang nghiêng dựa vào quầy cửa hàng bán trang sức cách đó không xa. Anh giang hai cánh tay trống ở quầy cửa hàng, híp đôi mắt thâm sâu. Đang ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hơi, bộ dáng lười nhác. Lại quyến rũ mờ ám này, nhìn kiểu gì cũng mang theo vài phần hương vị mê hoặc lòng người. Nữ nhân viên bán hàng bên cạnh tầm mắt cố ý vô ý liếc mắt nhìn lên. Người Thi Vực không khống chế nổi dục vọng muốn nhìn anh nhiều thêm vài lần. Cách đó không xa có một tấm bảng ký hiệu rõ ràng, cấm hút thuốc nhưng lại không một ai tiến lên ngăn cản. Nhà tên yêu nghiệt này, hút điếu thuốc cũng giống như đang cố ý câu dẫn người ta. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày, liền bước nhanh tới phía anh, thấy cô đi. Tới, Thi Vực không có phản ứng gì, chỉ ngậm lấy điếu thuốc quay đầu dò. Xét cô, đôi mắt không không trải chuốt này, có chút lộ liễu, lúc thấy cô. Giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật giá cả xa xỉ. Thẩm Tranh bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, mặt nhỏ tinh tế nghiêm túc, không có một chút xíu nhiệt độ. Cô vừa mới đi đến trước mặt Thi Vực đã bị anh tự tay kéo qua không? Đợi cô làm ra bất kỳ phản ứng nào, anh đã cúi đầu, phun khói ngậm trong miệng trước đó đến trên mặt của cô. Thẩm Tranh cảm thấy anh rất tà khí, giống như lưu manh, chẳng hề có chút đứng đắn nào. Cô đưa tay lấy điếu thuốc của anh xuống, ném vào trong thùng rác. Thuận thế ngón tay chỉ một chút bảng nhắc nhở cách đó không xa. Cấm hút thuốc, không nhìn thấy. Thi Vực cũng không tức giận, giơ môi tuyệt mỹ lên, cười nhẹ. Trừ em ra tôi cũng không nhìn thấy gì hết, cốt, sao em lại muốn ngủ với tôi rồi, bảo anh cốt đi mà thôi, đây là cái gì với cái gì hả, lộn xộn lung tung. Tôi cũng muốn ngủ với em rồi, cô từng nói một câu liên quan tới ngủ với anh ta sao? Tên đàn ông này còn có xấu hổ hay không? Bà xã, tối nay chúng ta dốc sức một chút, sinh một đứa con trai để chơi được không? Gocchuyenaudio.com, cô vẫn là lần đầu tiên nghe nói con trai chỉ dùng để chơi. Còn có, cái gì gọi là hết lòng một chút, một lần tối hôm qua đã, khiến cho thân thể cô sắp nát rồi, vậy nếu hết lòng cô liền không xuống giường được rồi. Cách chương.